Sổ ước luân hồi, chương 290, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp Trần Trụi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Rô điều khiển hai quả cầu dị năng khổng lồ màu đen đánh về phía Quách Long. Hắc giáp trên người cậu ta rung mạnh lên rồi biến thành dạng mảnh vải. Không phải là bị đánh về nguyên dạng mà là lục hồng huấn cách đó 15 cây số cố tình điều khiển. Chẳng lẽ anh ta muốn con riêng của vợ chết hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Khi Lý Nhượng mang theo Quách Long tránh đông tránh tây thì vẫn có những tích tắc cả hai người bị dị năng của Đan Rô đánh trúng rồi sau đó tránh thoát đi. Thật nhanh, hắc giáp lúc này đã chẳng còn bao nhiêu năng lượng. Lục hồng huấn muốn cứu Quách Long thì phải nhanh và mạnh. Nhưng bạo phát thì năng lượng trên hắc giáp sẽ giảm nhanh. Chỉ có thể biến nó thành dạng nguyên mẫu để tiết kiệm và giảm bớt khả năng va chạm với dị năng của Đan Rô. Diện tích va chạm càng ít thì càng đỡ hao tổn năng lượng còn lại. Hắc giáp biến thành dạng vải quấn quanh eo Quách Long. Dưới sự hồn lực định hướng và điều khiển bằng linh lực, nó kéo cậu ta đi cực nhanh vòng về phía lục hồng huấn. Suýt soát tránh được hai quả cầu dị năng của Đan Rô đánh tới. Đan Rô bất ngờ một chút nhưng cũng rất nhanh điều khiển hai quả cầu đó đuổi theo sát nút. Lục hồng huấn đang bị luồng gió dị năng của Nhượng kéo xuống mặt đất bên dưới bỗng nhiên dừng lại. Linh lực trong người còn không nhiều liền bùng lên dữ dội. Anh ta cũng có thể điều khiển gió. Công pháp của anh ta là lôi phong vũ pháp. Hiện tại có thể dùng linh lực điều khiển lôi điện và gió trong trời đất. Luồng gió của Nhượng về sức thì mạnh hơn anh ta nhưng về chất lượng thì anh ta chất hơn. Muốn dùng linh lực phong hệ làm loạn phong lực dị năng của Nhượng không khó. Nhất là khi này Nhượng đã mệt mỏi nhiều rồi. Vết thương sau lưng nàng vẫn còn đang nhói đau từng đợt kia kìa. Gió của Nhượng bị lục hồng huấn làm cho quấy loạn không thể đẩy anh ta xuống dưới nữa. Lục hồng huấn lợi dụng khoảnh khắc này, dùng linh lực điều hướng luồng gió này của cô nàng, từ đẩy xuống thành đẩy xéo lên, mang huấn cực nhanh phóng thẳng về phía Quách Long. Lục hồng huấn và Quách Long lao thẳng vào nhau, vừa chạm, lục hồng huấn liền tranh thủ truyền linh lực vào hắc giáp, biến nó trở lại thành bộ giáp kín mít bảo vệ toàn thân Quách Long. Hai quả cầu dị năng phân giải lực đen đen lúc trước tấn công lục hồng huấn và hai quả đang đuổi theo Quách Long liền đánh tới hai người từ hai hướng. Như thế gọng kìm, lục hồng huấn nói về tốc độ di chuyển thì kém rất nhiều so với tốc độ di chuyển của bốn quả cầu dị năng. Nhưng nói tới tốc độ phép thuật tấn công thì cũng cao tới gần 3/4 của chúng. Tốc độ phép thuật này có thể biểu hiện qua tốc độ tia lôi điện di chuyển mà huấn tạo ra hoặc cũng có thể nhìn ra khi điều khiển lôi phong cầu di chuyển. Bây giờ lục hồng huấn áp dụng lên hắc giáp thì tốc độ này cũng được thể hiện. Lục hồng huấn biến hắc giáp trùm lên người Quách Long. Tay thì nắm chặt vai cậu con riêng của vợ này. Hắc giáp được điều khiển bay xuống dưới cực nhanh kéo theo cả hai theo thế đầu dưới chân trên. Lục hồng huấn đã thực hiện một loạt động tác với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn phải có những khoảnh khắc phải chậm lại, ví dụ như thời gian truyền linh lực vào hắc giáp, thời gian cưỡng ép chuyển hướng luồng gió của Nhượng đang đẩy anh ta xuống dưới mặt đất. Vì những khoảnh khắc này mà hai người dù thành công đến gần nhau, thành công bay xuống dưới theo hình chữ Z nhưng những quả cầu dị năng của Đan Rô vẫn kịp liếm qua hai người. Lục hồng huấn đến cứu Quách Long thì dĩ nhiên không tự xoay vòng nữa nên không thể dùng tốc phong dực tự bảo vệ được nữa. Dị năng phân giải lực liếm qua liền biến hai đoạn chân của gã tan biến phần thịt. Chỉ còn trơ ra hai khúc xương từ đùi đến bàn chân. Máu me phun tung tóe. Cơn đau phát ra khiến hàm răng phải cắn chặt ken két mới không phát ra tiếng hét. Quách Long có hắc giáp nên không bị gì. Hức. Nhượng ẩn trong con hẻm đang dòm lén ra ngoài. Nhìn thấy một màn này cũng đau lòng quá đỗi. Nơi đây là một thị trấn khá sầm uất của nước bạn phía Bắc. Có không ít nhà cao tầng. Một khi để đám con mồi trốn vào thì sẽ rất dễ mất dấu. Đan Rô nổi giận gầm lên. Lại thất bại, thất bại, thật tức quá. Nhượng lẩn mất, Huấn và Long cũng đã lách vào một tòa nhà rộng lớn. Trốn. Trốn rồi thì tao cũng không bỏ qua đâu. 2 quả cầu dị năng khổng lồ mấy cây số tấn công nhượng khi trước. 4 quả cầu đuổi theo Long và Huấn vừa nãy. Tổng cộng 6 quả cầu cấp tốc hợp lại làm một. Một quả cầu đen khổng lồ treo trên bầu trời thị trấn khiến người dân bên dưới ngước đầu lên chỉ trỏ xí xô xí xào bàn tán. Thật ra họ đã phát hiện trận chiến trên trời từ trước đó. Cũng không lâu lắm, tuy mô tả thì rất là dài nhưng từ khi Nhượng và Huấn đánh lén Danro tới bây giờ cũng mới trải qua chưa tới 3 phút. Rất nhiều người trong số họ còn chưa nhận thức được mình nằm trong tầm ảnh hưởng của trận đấu. Nằm trong vùng nguy hiểm. Thậm chí là dị cảnh ở thành phố gần đó còn chưa chạy tới kịp. Vẫn còn đang trên đường tới. Nhận tin báo, tập hợp người cũng tốn không ít thời gian. Chưa tới 3 phút thì họ không thể nào kịp được. Danro đứng giữa trời, thâm trầm suy nghĩ có nên ném quả cầu dị năng khổng lồ của mình xuống tàn phá thị trấn bên dưới hay không. Quả cầu của hắn to gần bằng 1/3 thị trấn này. Chỉ cần nó quét qua là sẽ chết vô số người. Liên minh hắc ám thuê mình kia có Trung Quốc tham gia không? Danro không biết, nếu có tham gia, giết những người bên dưới chẳng khác nào đắc tội liên minh hắc ám. Nếu đánh xuống rất có thể sẽ giết cả Nhượng, Long và Huấn, ý muốn bắt người trao đổi lợi ích từ Quách gia cũng không làm được nữa. Nên đánh xuống, giết sạch cho hả giận hay không? Ở dưới thị trấn, Lục Hồng Huấn điều khiển hắc giáp kéo mình và Quách Long trốn vào một khu thương mại. Sau đó nhanh chóng đi vào tầng hầm. Phá tường xuyên đất thật nhanh bằng phong hệ thuật phép về hướng Nhượng đã trốn trước đó. Vài giây sau, Huấn mang theo Long từ dưới đất chui lên. Ba người lúc này mới lần đầu tiên tập hợp chung một chỗ. Ẩn vào con hẻm khuất, lôi phong cầu hóa thành một quả cầu bảo vệ cả ba. Lại đào hầm từ nhà này lẩn nhanh qua nhà kia. Cố gắng nhanh nhất để đi khỏi thị trấn mà không để Danro phát hiện. Nhượng cổng Huấn trên lưng. Nước mắt nàng giàn giụa. Cất tiếng xin lỗi. Huấn, anh đừng chết nhé. Em xin lỗi. Hu hu hu. Tại em không nghe lời. Không tin tưởng anh mới ra nông nỗi này. Em xin lỗi. Anh đừng bị làm sao nha. Lục Hồng Huấn nghe mà phiền lòng. Yếu ớt nói. Anh không sao. Đói rồi. Lấy thánh dược chữa thương ra cho anh ăn coi. Anh, Lý Nhượng vừa mếu vừa cười. Quân sư lạnh lùng đây sao? Tình cảnh càng không xong thì càng không coi ra gì. Giờ này còn nói chuyện với giọng đùa cợt cho được. Lý Nhượng dĩ nhiên không thể lấy thánh dược được. Cô có đâu mà lấy. Lục Hồng Huấn chỉ nói để xoa dịu căng thẳng mà thôi. Bao tay chữ vật trong đan điền Lục Hồng Huấn miễn cưỡng bay ra. Gã quân sư khó khăn lấy thánh dược cất trong nó ra. Tay vô lực đến nổi không thể nắm vững thuốc để đưa vào miệng. Cả chục viên rơi đầy trong lôi phong cầu. Quách Long thấy vậy vội nhặt lại đan dược. Giúp Lục Hồng Huấn nuốt xuống. Hắc giáp lúc này cũng trở lại kiểu bình thường chứ không trùm kín người nữa. Cậu ta có thể nhìn thấy thương thế khủng khiếp ở chân của cha Dượng và cái lưng máu thịt bầy nhầy nham nhở của mẹ mình. Ông tại sao lại liều mạng cứu tôi? Quách Long nghiêm túc hỏi. Tôi tiếc cái áo thần trên người cậu A, để cậu chết thì nó bị tên kia nhặt mất. Lục Hồng Huấn ngoái đầu lại nói. Nói dối trắng trợn thật. Vì một cái áo mà định thí mạng mình sao? Quách Long nhìn lại hắc giáp trên người. Cậu ta có ngu mới tin cái lý do tiếc của vừa rồi của tên cha Dượng. Xem ra ông ta cũng không tệ. Trước vì mẹ mà đứng ra phía trước. Giờ lại vì mình mà liều mạng. Tốt hơn tên cha ruột kia nhiều. Nếu là lão Quách Tuân thì chưa biết lão có chịu vì cứu mình mà đưa thân vào nguy hiểm hay không. Thánh dược nhanh chóng phát huy tác dụng. Máu ở chân Lục Hồng Huấn đã cầm lại nhưng chưa thấy dấu hiệu tái sinh hay khôi phục gì. Phải vài tiếng sau mới có chuyển biến tốt hơn được. Quách Long ở sau, Nhượng cổng Huấn trên lưng ở trước. Chú ý vết thương ở hai chân Huấn rồi quan sát dần cả người cha Dượng. Cậu con từ từ cảm thấy không đúng lắm. Toàn thân Lục Hồng Huấn chỉ có hai chân là trơ xương và máu. Những nơi khác đều hoàn hảo. Nhưng mà lúc gã cha Dượng này quay tròn như trái tennis khổng lồ rõ ràng có máu tóe ra mà. Máu đó ở đâu ra? Người ông ta chỉ có mỗi vết thương lúc liều mạng cứu mình thôi. Quách Long cố ý bước lên. muốn xem xét mặt trước của Lục Hồng Huấn xem có vết thương nào khác không. Chú ý thấy cử động của cậu ta, Huấn quay đầu sang nhìn, ông không hề bị thương lúc trước đó, sao lại có máu tuôn ra? Quách Long thắc mắc, cậu nói lúc tôi xoay tròn à, đó là sốt cà trong lon thức ăn nhanh thôi. Lục Hồng Huấn cười trả lời, câu trả lời này lập tức khiến Quách Long tức lộn ruột. Còn Lý Nhượng nghe thấy thì ngu người ra, bao tay chữ vật của Lục Hồng Huấn chứa rất nhiều thứ. Từ vũ khí giết người, độc dược kích tình cho đến vật dụng linh tinh như máy vi tính, laptop, dụng cụ thay thế công nghệ thông tin, sách vở, bút bi, trái cây, thịt sống và dĩ nhiên không thiếu thức ăn đồ hộp. Hắn chuẩn bị mọi thứ để có thể dùng trong mọi tình huống. Dù cho bản thân đã không còn biết đói khát là gì nhưng hắn vẫn chuẩn bị đủ đầy món ngon cùng rượu bia, nước lọc, hộp súp cà chua cũng có. Thì thoảng tu luyện trong thời không giới khô khan quá cũng cần chút giải trí. Khi đó gã này sẽ vừa ăn vừa nhấm nháp rượu. Khi trước dùng tốc phong dực tự bảo vệ, dùng xoay tròn không chỉ để tốc phong dực che chắn được 360 độ mọi hướng mà là còn che giấu việc Lục Hồng Huấn không hề bị thương. Sở dĩ giả tạo bị thương chỉ là gã muốn Đan Rô thấy việc tấn công có hy vọng, để tên này tiếp tục chú tâm ra tay về phía mình, tạo thời cơ cho Nhượng có thể mang theo Quách Long trốn xuống thị trấn bên dưới. Quả thật thì một cặp cánh tốc phong dực không thể che chắn hết được. Nhưng Lục Hồng Huấn đâu chỉ có một cặp cánh. Nhượng đã tham gia phe Nhiễm Nam. Dĩ nhiên nàng cũng được trang bị một số thứ cơ bản. Giống với Quách Thị Hoa, Nhượng hiện tại chưa thể chuyển tu nên không dùng được tốc phong dực. Thế là tốc phong dực của nàng được Lục Hồng Huấn bảo quản. Khi trước xoay tròn như quả tennis trắng, Lục Hồng Huấn đã âm thầm lấy luôn cặp cánh này của Nhượng ra dùng, bổ sung chỗ hở không để dị năng của Đan Rô lọt vào nên không hề bị thương thật. Vì xoay tròn quá nhanh nên không ai nhận ra Lục Hồng Huấn đã giở trò. Xoay một lúc, Lục Hồng Huấn liền từ bao tay chữ vật lấy ra mấy lon nước sốt cà, nhanh chóng hé ra lỗ nhỏ trên cặp cánh, đổ sốt ra ngoài rồi khép cánh nhanh lại. Cứ như vậy tạo thành hiện tượng giả bị Đan Rô làm bị thương. Huấn diễn trò thì hay rồi. Hại Nhượng vì lo lắng an nguy của gã mà tự tác thông minh, bày chuyện cứu người khiến mọi thứ mém hỏng bét. Nghĩ tới chỉ vì vậy mà Quách Long hắn cũng xém tiêu đời. Ruột hắn lộn lên, chút hảo cảm vì cha dượng cứu mình nhanh chóng bay biến đi mất. Nhượng thở dài, thì ra là vậy, chung quy vẫn là mình không nghe lời Lục Hồng Huấn a. Nếu không bây giờ ảnh đâu cần vì con mình mà bị trọng thương thế này. Tuy không nguy tới mạng sống nhưng cơn đau đó, cô nàng nhìn hé ra sau lưng mình, thấy đoạn xương chân đỏ hòn trơ trọi của Lục Hồng Huấn mà nhói lòng. Chuẩn bị phản công thôi. Lục Hồng Huấn lên tiếng. Gã ta nhìn lên quả cầu dị năng khổng lồ vẫn treo trên trời kia mà có điều suy nghĩ. Tên đó vì sao vẫn chưa đánh xuống? E ngại điều gì chăng? Có gì mà phải e ngại? Sợ lỡ tay giết chết ba người bọn họ sao? Không thể, chỉ cần đem quả cầu dị năng hạ xuống tạo áp lực ép nhóm mình chạy nhanh ra, bại lộ tung tích là hắn có thể tiếp tục ra tay để bắt Nhượng rồi. Làm gì có chuyên sợ lỡ tay? Nếu vậy thì hắn ngại cái gì? Không lẽ sợ giết phải người dân trong trấn? Lục Hồng Huấn không thể nghĩ ra nguyên do gì khác. Thị trấn này chỉ là nơi bốn người đấu nhau ngẫu nhiên dừng lại, chẳng có gì đặc biệt. Cũng không phải là địa bàn của thế lực dị nhân hay tu giả nào. Nếu có thì họ phải xuất hiện ngăn cản bốn người đánh nhau từ lâu rồi. Như vậy vì sao lại e ngại chứ? Mắt Lục Hồng Huấn sáng dần rực rỡ lên. Chẳng lẽ đất nước này có tham gia vào trận chiến lần này? Tên kia vì sợ giết người lung tung sẽ chọc giận quốc gia này nên mới trùng tay từ nãy đến giờ. Cứ đợi bắt được Đan Rô thì sẽ có manh mối thôi. Nhóm Lục Hồng Huấn đã lẻn ra tới rìa thị trấn, núp trong một gian nhà vắng người. Đang là giờ hành chính nên chủ nhà đã đi làm. Trước mắt cả ba người cửa nhà bật tung ra, từ không khí rung lên một cái. Meo meo. Niệm và đại tá khá cởi bỏ hiệu ứng tàng hình. Hiện ra, ba người đến tận lúc này mới đến nơi. Thời gian có lâu hơn dự tính là vì càng tới gần chiến trường, mọi người càng giảm tốc độ thấp lại để niệm có thể tăng hình cả nhóm. Hơn nữa cưỡng ép di chuyển quá nhanh. Mèo mèo thì còn đỡ nhưng niệm chỉ là linh tu cấp 20 thì không chịu nổi. Máu miệng, máu mũi đều trào ra dù có ngậm đan dược từ trước. Cả nhóm phải dừng lại giữa đường. Nghỉ ngơi 3 lượt thì mới tới được đây. Mèo mèo và niệm không cần tham chiến. Đại tá Khá, ngài âm thầm theo sau. Tin rằng với dị năng cổng dịch chuyển của ngài thì tên kia không thể tổn thương ngài được. Hãy đợi chuẩn thời cơ thì trợ giúp nhượng. Quách Long không cần theo. Tôi và Lý Nhượng sẽ ra ngoài đối đầu trực diện với hắn. Lục Hồng Huấn phân phó. Lục Hồng Huấn, cậu đã trưởng thành không ít nha. Đại tá Khá cảm khái khen một câu. Nếu là Lục Hồng Huấn khi còn ở trong quân đội, thủ đoạn sẽ không chín chắn như bây giờ. Nếu là cậu ta lúc đó thì meo meo. Niệm, Quách Long điều sẽ bị cậu ta lợi dụng hết chứ sẽ không vì an toàn của mấy người này mà để họ ở ngoài cuộc chiến. Lục Hồng Huấn cười gượng. Quách Long là con nhượng. Gã không muốn mang theo tránh nhượng phân tâm. Còn meo meo với Niệm là thân nhân của Nhiễm Nam. Lục Hồng Huấn không muốn để họ vì mình mà bị thương rồi lại bị Nhiễm Nam gây khó dễ. Quân sư và chủ nhóm nên bớt mâu thuẫn thì vẫn hơn. Để tôi đi theo. Quách Long bày tỏ nguyện vọng. Không được, cậu theo chỉ là gánh nặng thôi. Tôi tịch thu lại áo thần kỳ đây. Lục Hồng Huấn lạnh lùng nói. Hắc giáp bay khỏi người Quách Long rồi mặc lên người anh ta. Hừ, Long bực mình hừ một tiếng. Lại nghe thấy Nhượng mở lời khuyên. Con ở lại đi, mẹ sẽ không sao đâu. Lần này cô quyết tâm tin tưởng vào Huấn. Sẽ không tự tung tự tác làm trái nữa. Sao chúng ta không trốn luôn đi mà còn đánh đấm gì nữa thế? Niệm thắc mắc nãy giờ. Lên tiếng hỏi. Sao phải trốn chứ? Bây giờ có thể đánh gục được đối thủ thì trốn làm gì nữa? Bắt được gã thì sẽ tra ra được thế lực sai khiến gã. Đối với ta và quốc gia của chúng ta thì điều này rất quan trọng đó. Lục Hồng Huấn giải thích. Niệm nghe vậy chỉ bĩu môi. Cô mặc dù sống ở Việt Nam nhưng cô là người của tộc Bất Nhân Hình. Quốc gia gì gì đó với cô không có ý nghĩa gì hết. Được rồi, chúc thành công. Meo meo vừa nói vừa đưa một viên thuốc nhộng màu đỏ cho Lục Hồng Huấn. Đây là viên kích thích dị năng lấy từ người Mushroom Man. Trong tay cô còn có thuốc bột phục hồi sinh cơ. Thuốc bột gia tăng tuổi thọ tế bào lấy trên người Ator Hát nữa. Mèo mèo không cần giới thiệu về viên thuốc. Lục Hồng Huấn cũng biết cô đưa ra là vì sao. Trên đường tới đây mèo mèo đã nói rõ cả rồi. Nếu không phải vì viên thuốc này mang tới hy vọng chiến thắng thì có khi đã như niệm hỏi. Lục Hồng Huấn đã bảo mọi người âm thầm trốn đi. Anh bị thương nặng vậy. Hay là ở lại đi. Mình em cũng đủ rồi. Nhượng nhìn đôi chân chỉ có xương và máu nham nhở của Huấn. Nghẹn ngào nói, không, anh phải điều phối chiến đấu. Nhượng, em sử dụng nó, đi thôi. Huấn lại biến lôi phong cầu thành quả cầu khá to và bay vào bên trong. Tiếp theo Lý Nhượng mang theo vẻ đau lòng. Nhìn Huấn một cái rồi cũng đi vào. Quả cầu bạo lực bay mạnh lên. Phá hỏng nóc nhà, bay thẳng lên trời. Đại tá Khá cũng ngay lập tức bước ra từ cửa sau rồi đi vào một cổng dịch chuyển của ông tạo ra. Biến mất khỏi nơi này. Đan Rô phân vân được khoảng một phút thì đã có quyết định. Đó là bỏ qua. Hắn muốn quay về chặn giết đám Panan Thong cướp đầu người. Quả cầu đen khổng lồ khiến người dân lo lắng thắc mắc cũng tan ra biến mất. Đan Rô giải tán dị năng dùng để tấn công. Xoay người định bỏ đi thì chợt quay phắt về bên trái. Mắt sáng lên nhìn con mồi tự dưng ngu ngốc phá nóc nhà chạy ra. Lý Nhượng thò tay ra ngoài lôi phong cầu. Vẫy tay tạo một luồng gió mạnh. Luồng gió quấn quanh lôi phong cầu một vòng liền đẩy nó bay đi cực nhanh. Phương hướng chính là phía nam. Khá là ngược với phía của Đan Rô. Muốn chạy trốn về nước. Đừng hòng. Đan Rô cười lớn. Trốn tiếp ở dưới thị trấn thì có e ngại nên gã bỏ qua không đuổi cùng giết tận. Nhưng nếu bỏ chạy thì... Ha ha ha. Tốc độ bay hết tốc lực của Nhượng vốn chỉ ngang ngang với Đan Rô. dù cho có Lục Hồng huấn trợ thêm phong lực thì chỉ nhỉnh hơn chút. So với tốc độ quả cầu dị năng của Danro tấn công thì thấp hơn nhiều. Cô nàng buộc phải dùng kiểu bay rích rắc để giảm khả năng bị đánh trúng. Danro không tạo ra quả cầu dị năng khổng lồ mấy cây số nữa. Điều khiển một thứ to lớn như vậy rất hao tổn hơi sức. Con mồi bay hình chữ Z vậy thì dùng số lượng đáp trả. 20 quả cầu dị năng to như căn phòng ngủ màu đen bán trong suốt xuất hiện. Từ mọi hướng trái phải sau trên dưới đuổi theo lôi phong cầu. Nhìn từ xa như là một đàn ong đen đuổi theo một giọt nước tròn vậy. Rất nhanh đã rượt đuổi được mấy trăm cây số. Danro đã ngửi thấy mùi vị chiến thắng nước mũi rồi. Hắn từ tốn đuổi theo cách nhượng và huấn 40 cây số. Dùng những quả cầu dị năng lùa hai người từ từ không chút vội vã. Bọn mi chỉ cần về tới đất Việt thì ta sẽ ra tay. Tới lúc đó dù cho có trốn vào thành phố đông dân thì ta cũng không cần e ngại mà giết sạch một thành phố để bứt các ngươi ra. Ha ha, về lãnh thổ Việt Nam. Cái đích mà cả Lục Hồng Huấn và Danro đều muốn. Ở Việt Nam, Danro không có e ngại. Có thể ra tay thoải mái. Ở Việt Nam, Lục Hồng Huấn cũng không sợ dị cảnh hoặc các thế lực khác của Trung Quốc xen ngang vào trận chiến. Cả hai phe đều mong đợi. Thực ra thì do Lục Hồng Huấn và Nhượng đều tránh trong lôi phong cầu. Danro có phần cảnh giác cũng như không thể đánh tan ngay được. Dù cho dị năng lúc này tổng hợp lại ép lên lôi phong cầu thì cũng giống như lúc trước. Nhộn nhạo một thời gian chứ không thể đánh nó về nguyên hình liền được. Danro lại sợ Lục Hồng Huấn nhốt gã vào lôi phong cầu như lần trước. Khi trước gã không hiểu vì sao hai kẻ này không nhân lúc gã bị nhốt mà trốn đi. Lại ở lại cuồng công hắn. Nhưng bây giờ hai kẻ này đang chạy thụt mạng. Ai biết nhốt mình lại xong thì có bỏ chạy mất hay không. Vì vậy vừa truy đuổi gã vừa để ý. Chỉ cần lôi phong cầu bay tới nhốt gã thì phải tránh ngay. Phát hiện Lục Hồng Huấn và Nhượng thẳng một mạch bay về Việt Nam, Danro yên tâm hơn. 20 quả cầu dị lực liền hợp nhất thành một quả cầu to như căn phòng, nhưng đậm đặc hơn bình thường rất nhiều. Danro đảo mắt muốn lé, điều khiển nó đuổi theo lôi phong cầu có hai con mồi bên trong. Vì tốc độ quả cầu dị năng cao hơn lôi phong cầu nên thường thường bị nó chùm lên. Hừm, hắn đã lơ là rồi. Thời cơ đã đến, Lục Hồng Huấn truyền âm hét lên. Lôi phong cầu không thể chịu thêm vài lần bị dị năng của Danro chùm lên nữa. Linh lực của Lục Hồng Huấn đã cạn rồi. Nếu bị biến về nguyên hình thì khó mà phóng to lên lại để bảo vệ hai người. Hơn nữa truy đuổi tới lúc này thì Danro đã an tâm là hai người bọn họ chỉ có nước chạy trốn chứ không có sức phản kích. Là thời cơ đánh một đòn hồi mã thương tốt nhất. Tốc độ bay của đại tá không bằng một nửa Danro và Nhượng, nhưng ông có cổng dịch chuyển để rút ngắn khoảng cách. Việc theo đuổi cả ba người từ tầng mây cao là không khó. Lục Hồng Huấn vừa truyền âm thì ông cũng vừa đến một đám mây cách đầu Lục Hồng Huấn 3.000 mét về phía trên. Ông liền hạ khỏi đám mây để lấy tầm nhìn. Lục Hồng Huấn và Nhượng bỏ chạy cũng rất có kế hoạch. Hai người bay ở tầng thấp, mây rất thưa và mỏng. Tầm nhìn rất sạch sẽ thông thoáng để đại tá ra tay một cách chính xác. Lôi phong cầu đang bay nhanh về phía trước, bỗng một cái cổng dịch chuyển khá lớn hiện ra nuốt mất. Quả cầu dị năng phân giải lực của Danro đánh lên cổng dịch chuyển như giọt nước nhiễu lên lá sen. Không thể thấm qua được. Con mồi bỗng dưng biến mất làm Danro đang đuổi theo ngớ người. Có kẻ xía vào à, Danro vội nhìn quanh xem có tìm được Nhượng và Lục Hồng Huấn hay không. Hắn vừa quay người nhìn lại phía sau thì đã thấy một cái lưỡi hái tử thần chém tới. Nếu lúc bình thường có đủ cảnh giác thì Danro đã có thể phát hiện sự khác thường ở bầu trời trên đầu phía sau mình. Dù đại tá có thi thoảng dùng cổng dịch chuyển để tăng tốc đuổi theo ba người thì cũng có những đoạn ông phải tự bay. Tiếng gió sinh ra chắc chắn không nhỏ. Dù là ở khá cao cùng ngược gió này nọ thì Danro đáng ra phải nghe được mơ hồ. Nhưng việc nghĩ mình nắm chắc hai người Lục Hồng Huấn, nghĩ rằng cả hai lúc này đã cùng đường hết sức khiến gã không chú ý nhiều tới xung quanh nữa. Viện binh ư, nếu có viện binh thì nên đến từ sớm rồi. Mà nếu viện binh đến thật thì cũng phải đến từ phía Việt Nam. từ phía trước mặt, lý nào lại tới từ phía sau lưng chứ? Vì vậy tiếng gió mơ hồ lúc có lúc không bị tiềm thức của hắn bỏ qua. Không quá chú ý, đây là điều Lục Hồng Huấn đang đợi. Lôi phong cầu chui vào cổng dịch chuyển và chui ở cổng ra ngay sau lưng Đan Rô cách khoảng 5 km đường chim bay. Vừa ra ngoài, Nhượng liền đưa hai tay ra ngoài lôi phong cầu. Dị năng của cô nàng bạo khởi. Một luồng gió mạnh mẽ mà cường bạo tổng hợp từ dày đặc những lưỡi đao gió nhỏ sắc bén. Nó đánh thẳng về phía Đan Rô. Hắn chỉ kịp quay đầu thì đã bị cơn phong bạo cực mạnh này đánh trúng. Quanh người Đan Rô vẫn luôn luôn có một lớp phòng vệ bằng quả cầu dị năng phân giải lực màu đen mờ. Gió bạo ngược đánh lên lớp phòng ngự này rồi dễ dàng xuyên thẳng qua. Sức mạnh đánh lên chỉ giảm đi có 1/3. Hai phần còn lại cũng đủ Đan Rô ăn đau khổ. Sau khi nhai thuốc, sát lực của hắn đạt tới 170 tinh điểm. Phòng lực tổng hợp khoảng 154 tinh điểm. Sau khi nhai thuốc, sự cuồng bạo từ chiêu thức của Nhượng đã đạt đến 140 tinh điểm. Phòng ngự lực có thể tạo ra bằng gió cũng tương đương 127 tinh điểm, giống thuở mà Đan Rô chưa dùng đến thuốc kích thích dị năng. Gió của Nhượng có thể đánh xuyên lớp dị năng phân giải lực, đánh lên cơ thể đang hóp lại ốm nhách của hắn. Luồng gió của Nhượng không đánh toàn thân Đan Rô mà nén nhỏ lại, dồn sức tấn công vào tay và chân. Qua thời gian đấu nhau thì Đan Rô luôn phát dị năng từ bàn tay, đánh thêm vào chân để hắn mau kiệt sức hơn. Đan Rô bị cuồng công vào 4 vị trí tay chân, buộc hắn phải dồn dị năng vào các vị trí đó, ép tế bào chặt vào nhau hơn, chống lại sự bào mòn của phong lực. Dị năng của Đan Rô bị ép tiêu hao cấp tốc. Gã điều khiển quả cầu dị năng tổng lực dùng tấn công Lục Hồng Huấn và Nhượng trở về, áp lên người mình với ý đồ làm mất cân bằng và phân giải bớt sức mạnh của luồng gió đang tác động lên cơ thể. Nhượng cũng không ở không, liên tục đánh thêm nhiều luồng gió mạnh bạo giật cấp 50 cấp 100 tấn công Đan Rô. Thảm họa gió giật cấp 12 hay 15 gì đó trong lịch sử loài người chả là cái đinh gì. Từng luồng gió bám lấy Đan Rô khiến hắn cả nhúc nhích cũng khó khăn. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên con ả lại mạnh lên như vậy? Đan Rô đầu đầy dấu hỏi. Cái miệng hắn cũng muốn biến thành dấu hỏi luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tuyệt vọng khi cảm giác trả về cho hắn biết, dị năng lượng trong người gã tiêu hao chóng mặt. Với tần suất tấn công hiện tại của Nhượng, đến cử động lấy viên thuốc kích thích dị năng loại giỏm mà Liên minh Hắc Ám tặng cho ra sử dụng Đan Rô cũng không làm nổi. Sao lại thế này? Cho dù à có nhai thuốc giống mình đi nữa thì dị năng lượng ở đâu ra? Thuốc chỉ kích thích dị năng mạnh lên chứ đâu có tái sinh bổ sung năng lượng đã tiêu hao chứ? Chẳng lẽ đã có tổ chức nào đó chế được thuốc phục hồi năng lượng rồi à? Hắn ta đâu có biết trong kho dược của Nhiễm Nam có rất nhiều loại dùng để điều trị các loại tình trạng của cơ thể. Tuy Nhượng sử dụng cũng không giúp nàng khôi phục năng lượng dị nhân nhưng cơ thể được hồi phục ít nhiều thì dị năng lượng cũng được các tế bào này tăng tốc sản sinh để bổ sung. Đoạn sau chủ yếu là Lục Hồng Huấn chiến với Đan Rô. Nhượng chỉ phụ trách việc bay nên không tiêu hao nhiều năng lượng. Lại thêm các loại đan dược trị thương đã nuốt lúc trước, dị năng cũng có phần tăng trữ lượng lại đôi chút. Đan Rô thì luôn tiêu hao dị năng với tần suất cao. Dù cho hắn có biến dị tăng thêm trữ lượng dị năng nhiều hơn những dị nhân khác thì so sánh một bên là bình xăng Nhượng đang bơm nhẹ xăng vào và một bên là bình xăng Đan Rô bị lủng, kết quả chỉ có thể là Nhượng thắng thế theo thời gian trôi. A a a, Đan Rô hét lên đau đớn. Hắn trợn mắt lên để nhìn hai cánh tay và hai chân mình bị cơn gió bào mòn. Mỗi lúc một nhỏ lại, cuối cùng trở thành 4 cái củ lẳng lòi xương. Dị năng của gã cạn sạch. chẳng còn lấy một quả cầu dị năng nào nữa. Tất cả đều biến mất. Phù, Lục Hồng Huấn vuốt trán, cảm nhận sâu sắc sự khó khăn khi đấu với đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều. Nếu không phải dị năng của Danro bị các thủ đoạn của phe mình khắc chế thì... Nếu hắn là dị nhân dạng cường lực cận chiến, lại có đủ tốc độ đuổi theo mình thì dám nhượng và mình đã bị gã bắt như bắt gà rồi. Cả hai cũng không đến gần Danro. Lục Hồng Huấn từ xa truyền âm tới. Không cần dùng miệng trả lời. Dùng ý nghĩ trả lời là được. Ta có thể đọc được. Bên ta có thuốc mọc lại tay chân. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời các câu hỏi thì không những thả ngươi tự do mà còn giúp ngươi trị thương. Hừ, Danro đang mất máu ảo ảo. Đầu óc muốn mê đi. Từ xa xa một viên thuốc bắn tới. Nổ tan ra thành bụi bám lên vết thương. Rất nhanh gã được cầm máu. Không đến mức chết vì xuất huyết. Hắn nghe Lục Hồng Huấn truyền âm trong đầu mình thì hừ lạnh. Tuy nhiên cũng không cương lên làm gì. Bao năm sống trong thế giới tranh đấu chết chóc của dị nhân giới. Hắn cũng học được sự buông bỏ và thỏa hiệp. Hỏi gì thì hỏi đi. Hy vọng ngươi giữ lời. Danro dùng ý nghĩ trả lời. Lần này các người tấn công nhóm siêu anh hùng Miu Miu là vì cái gì? Vì phần thưởng, mỗi cái đầu của bọn chúng đều có giá gần $100 triệu trở lên. Thế lực treo thưởng là thế lực nào? Có những thành phần nào trong thế lực đó? Nhận thưởng kiểu gì? Không rõ. Ta chỉ biết thế lực này rất khổng lồ. Ít nhất phải hơn 10 quốc gia tham gia vào. Bởi vì bọn ta đều đến từ khắp Nam Châu. Ta đã hỏi qua mấy tên khác. Bọn chúng không phải đều từ một người ra mặt liên hệ. Với ta thì là một con robot làm đại diện để nói chuyện. 14 người bọn ta chỉ có khoảng 5 tên là do con robot này ra mặt mời gọi. Những tên khác tuy cũng không gặp người thật nhưng là liên lạc qua thư nặc danh. Bọn chúng nhận thư lại bằng tiếng địa phương. Cũng kèm một phần tiền tệ lớn của quốc gia sở tại làm tiền cọc nên ta đoán nhất định là một thế lực đa quốc gia. Bọn ta gần như là trong vòng 1-2 ngày được tập hợp ra nên nếu không phải có sự trợ lực của các chính phủ thì khó mà làm được. Nếu không phải là liên hợp các chính phủ thì thế lực hắc ám này ít nhất phải chuẩn bị thời gian dài để tìm kiếm tung tích bọn ta và chuẩn bị người. Phiên dịch, tiền tệ các nước rồi đồng loạt ra tay mời gọi. Việc nhận thưởng thì rất dễ. Chỉ cần cướp được đầu người. Không cần bàn giao xác nhận gì cả. Một ngày sau là hiện kim sẽ được giao tới nhà của bọn ta. Còn làm sao chúng xác nhận được thì ta không biết. Nếu ta đoán đúng thế lực này có sự tham gia của nhiều quốc gia thì chắc việc thông qua vệ tinh quan sát trận chiến cũng không khó gì. Có thể nhờ đó mà xác nhận chăng? Danro nhịn cơn đau từ tứ chi truyền tới. Mạch Lạc trả lời. Các ngươi không sợ bị lừa làm việc không công à? Lục Hồng Huấn vặn hỏi. Bọn ta là ai? 14 kẻ bọn ta gần như là những dị nhân tự do mạnh nhất thế giới rồi. Chúng dám không trả công sao? Mà cho dù chúng dám thật thì bọn ta cũng có thể thông qua một ít manh mối mà đoán ra chúng. Cho dù chỉ là đoán mò thì giết lầm cũng tốt hơn bỏ sót. Tới khi đó 14 bọn ta cùng thế lực dưới trướng mà quậy lên thì thể nào cũng trúng được vài thành viên trong tổ chức đó. Hừ hừ, dùng ngôn ngữ địa phương và tiền tệ địa phương để giao tiếp và đặt cọc ư. Là một thế lực lớn âm mưu nhắm vào ta mà lại để lộ sơ hở để truy vết rõ rành rành như vậy sao? Là tung hỏa mù hay là nội bộ không thống nhất? Nếu giả sử là một liên minh nhiều quốc gia và những quốc gia nhận nhiệm vụ đi liên hệ là các quốc gia đầy tham lam. Có thể nào là đào bẫy để đổ họa lên đầu các quốc gia thành viên khác không? Ví như ta không chết trong lần này và bắt được một tên dị nhân như Danro này chẳng hạn. Ta thông qua đó cũng chỉ có thể tra tới các quốc gia thành viên bị giá họa. Không thể có bằng chứng xác thực các quốc gia kia thì cũng không thể cưỡng ép họ nhận tội được. Chắc chắn khi giao tiếp giữa các thành viên, sẽ không ai lộ mặt thật ra cả. Dù có tra ra các nhân viên phụ trách liên lạc đôi bên thì cũng vô ích. Chỉ cần có mối nguy thì những nhân viên này chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Lục Hồng Huấn vừa nghĩ vừa tiếp tục hỏi Danro. Ngươi còn biết gì về thế lực này nữa? Hết rồi. Ha ha, Sở dĩ ta chắc chắn có các quốc gia tham gia vào sự vụ lần này cũng là vì vụ nổ bom hạt nhân khủng khiếp đó ở Sài Gòn. Quả thật như đã dự đoán trước khi làm nhiệm vụ, phía sau màn phải có các đế quốc tham gia. Quả bom hạt nhân khủng khiếp như thế không thể nào là một thế lực phi chính phủ hay các quốc gia nhỏ có thể có được. Rất có thể còn là sự hợp tác kỹ thuật của nhiều đế quốc ý chứ, Lục Hồng Huấn rút ra kết luận. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút vui mừng nào. Bởi vì hắn không thể thông qua Danro mà tìm ra được bọn đầu não của Liên minh Hắc Ám. Chứng cứ gì gì đó đều là thứ mơ hồ không đủ sức nặng. Ta cũng không nên vô lý tới mức chỉ vì nghi ngờ mà đi ra tay với cả một đất nước người ta như vậy để lập uy. Khi đó chỉ thành hiệu quả phản ngược khiến người khác càng quyết tâm đối đầu ta mà thôi. Hừ, vẫn là phải xem ở phía Hắc Vận có bước đột phá không vậy. Lục Hồng Huấn nghĩ tới đây liền cười nhìn Danro khiến tên này có chút khiếp. Đàm, nụ cười này thật là tà ác nha. Gã quân sư hỏi tiếp. Ta muốn biết. Thuốc mà ngươi sử dụng là thứ gì? Sao lại kéo dài tác dụng lâu như vậy? À, là bạo năng dược phiên bản hoàn thiện của X-Gen, không có bán ở bên ngoài. Phải có người quen hoặc tốn thật nhiều tiền và quan hệ mới sở hữu được. Là khi xưa ta cướp của một tên học viên cao cấp của X-Gen, tác dụng của nó kéo dài tới 6 phút và di chứng để lại cũng nhẹ hơn loại bán ở chợ đen. Vậy thì, đưa ra đây. Lục Hồng Huấn truyền âm. Đưa. Gì? Danro không hiểu hỏi lại. Hừ. 14 tên các ngươi thì 6 tên có loại thuốc tương tự thứ ngươi đã nuốt rồi. Nhưng thuốc của chúng tác dụng lại ngắn hơn rất nhiều. Không tới 1 phút. Chứng tỏ trước khi ra tay các ngươi đã được người khác hỗ trợ đầy đủ. Ta không tin ngươi không có một viên như vậy. Đưa ra đây. Thật là tinh minh. Hừ. Thứ bạo năng dược thứ cấp này di chứng rất nặng nề. Chỉ có lũ ngu kia mới dám dùng. Muốn dùng, ta khuyên ngươi vẫn là tìm cách mua loại hoàn thiện thì tốt hơn. Ha, ta nhiều chuyện thêm một câu. Thứ bạo năng dược thứ cấp này, kênh mua bán của nó ở đâu? Học viện X-Gen, đến học viện hỏi thì biết thôi. Không phải là thứ tuyệt mật gì đâu. Lục Hồng Huấn nghĩ thầm tạm giữ viên thuốc này. Về sau Nhiễm Nam đi X-Gen học tập thì nhờ cậu ta mua loại hoàn thiện. Có viên mẫu này cũng có thể dùng để phân biệt với loại hoàn thiện kia. Tránh bị lừa đảo. Nghĩ xong, Lục Hồng Huấn truyền âm với Danro. Được rồi, như đã hứa, thuốc này là thuốc trị thương. Ngươi dùng vào rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Vài giờ sau thì sẽ mọc lại tay chân thôi. Lục Hồng Huấn lấy ra 5 viên thánh dược trị thương. Dùng sức bóp nát chúng thành bột phấn hòa lẫn với nhau. Lục Hồng Huấn bốc một nhúm bột lên cho vào miệng. Mấy phút sau, thấy Lục Hồng Huấn vẫn yên ổn không bị làm sao thì Danro mới cởi bỏ cảnh giác. Dùng tay đón lấy số bột phấn còn lại được Lục Hồng Huấn dùng linh lực bao bọc đưa tới. Tự mình nuốt lấy, một cảm giác khoan khoái khó nói tràn ngập cơ thể hắn. 4 cái cù lẳng ở hai tay hai chân cũng bắt đầu ngứa ngáy và bớt đau. Lục Hồng Huấn cười nhếch mép. Gã điều khiển lôi phong cầu. Cùng nhượng rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng Lục Hồng Huấn biến mất ở cuối chân trời. Danro ngoài cảm thán chỉ có cảm thán. Tên này là một tên khó chơi a. Lần sau nếu có dịp thì phải tránh tên này ra. Hay nhất là lần này trở về. Suy nghĩ cách nào khắc chế mấy cái món trang bị kỳ lạ của tên này. Danro bay giữa trời, chuyển hướng về nhà, sau lưng gã lóe lên màu đen một cái rồi biến mất. Ngay sau đó có ánh sáng đỏ rực xuất hiện, một quầng lửa bỗng nhiên hiện ra nuốt trọn lấy Danro cùng một tiếng nổ rền trời. Vụ nổ chiếm cả vùng trời gần một cây số, chỉ có một tiếng nổ nhưng chẳng khác gì tiếng đòi mạng mấy kẻ ngủ ngay bên dưới. Mấy tay lười giật mình tỉnh lại, vội mở cửa sổ nhìn lên trời. Chiến trường này kết thúc với việc hai chân Lục Hồng Huấn tàn phế đợi nhai thuốc khôi phục. Lưng và mông của nhượng bị phân giải máu thịt bầy nhầy đang khôi phục dần. Lục Hồng Huấn lại có thêm một viên bạo năng dược phiên bản đời cũ mà không cần tốn tiền mua. Mọi người ít lâu sau cũng trở về thời không giới chờ đợi tin tức của Nhiễm Nam. Giờ phút này không biết là cậu ta đã chạy tới chân trời nào mất rồi. Nhưng chắc chắn một điều là cậu ta không còn ở trái đất nữa. Cách chương.